Cửu vực kiếm đế, chương 3402, khảo nghiệm ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Đối với một vị chúa tể cường giả mà nói, có thể tìm tới một kiện có thể chịu tải bọn hắn lực lượng binh khí, đều là quả thực không dễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúa tể chi lực mạnh mẽ, là bình thường cực đạo tiên binh, đều không thể chịu tải, cho nên rất nhiều chúa tể, nếu không chính là tay không chiến đấu, nếu không chính là tùy ý tìm kiếm một kiện thích hợp binh khí. Bất quá dù là vị này chúa tể không phải kiếm tu, hắn võ đạo, chúa tể cấp độ chiến đấu, đối với Sở Phong Miên lĩnh hội kiếm thuật, cũng là có cực lớn tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huống chi lục huyết ma kiếm lịch đại chủ ký sinh bên trong, cường đại kiếm tu, không phải số ít. Bọn hắn trong đó rất nhiều, đều là tới từ vô số cái kỷ nguyên trước đó. Bọn hắn kiếm thuật, cùng bây giờ cái này kỷ nguyên kiếm thuật, hoàn toàn khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng chính là bởi vì như thế, cái này chút kinh nghiệm chiến đấu mới đúng Sở Phong Miên có tác dụng lớn. Hắn một bên quan sát cái này trong biển máu vô số chiến đấu hình vẽ, một bên cũng là lặng yên ở giữa lĩnh hội ở trong đó kiếm thuật. Những kiếm tu kia kiếm thuật bị Sở Phong Miên lặng yên ở giữa lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngồi tại cái này vương tọa phía trên Sở Phong Miên, thoạt nhìn là đang ngủ say, nhưng là trên người hắn khí tức lại là mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường, trong lúc vô tình, kiếm đạo cổ tịch đều là hiện lên ở Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Từng đạo mới tinh trang sách, tại kiếm đạo cổ tịch bên trong ngưng tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên ngoại trừ cái kia chút lịch đại lục huyết ma kiếm chủ ký sinh kiếm thuật, lục huyết ma kiếm kiếm đạo, cũng bị Sở Phong Miên bắt đầu lĩnh hội, một chút xíu dung nhập vào Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, không biết bao lâu thời gian trôi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên vẫn là ngồi tại vương tọa phía trên, nhìn như là đang ngủ say, thế nhưng là từ trên người Sở Phong Miên không ngừng bộc phát kiếm ý đến xem, Sở Phong Miên còn không có chân chính ngủ say, mỗi giờ mỗi khắc hắn đều tại lĩnh hội kiếm thuật này, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Đã một tháng thời gian, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết trì trên bầu trời, đồng đảo kiếm nô, y nguyên tụ tập ở nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn ánh mắt đều là một mực nhìn về phía vừa mới cái kia huyết sắc cầu nối biến mất phương hướng. Bây giờ bọn hắn cũng muốn chờ đợi Sở Phong Miên kết quả, Sở Phong Miên đến tột cùng có thể hay không có thể thông qua lục huyết ma kiếm khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù trong lòng bọn họ vẫn là vô cùng hy vọng Sở Phong Miên có thể độ qua cửa ải này, có thể chân chính nắm giữ lục huyết ma kiếm, thế nhưng là vừa nghĩ tới trước đó hỗn thế kiếm ma lời nói, bọn hắn bây giờ trong lòng lại không có bao nhiêu tự tin. Một tháng thời gian, hỗn thế kiếm ma đại nhân vậy đều không có kiên trì lâu như vậy thời gian a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ảnh tiên đế hiếu kỳ hướng về bên cạnh hỗn thế kiếm ma mở miệng nói. Từ khi Sở Phong Miên đạp vào huyết sắc cầu nối, biến mất một khắc, ánh mắt của hắn chính là một mực ngừng lưu tại Sở Phong Miên rời đi phương hướng, không có lên tiếng, không biết là đang tự hỏi cái này cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ nghe được La Ảnh Tiên Đế lời nói, hỗn thế kiếm ma mới ánh mắt lóe lên, chậm rãi mở miệng nói. Nửa tháng, ta chỉ giữ vững được thời gian nửa tháng, chính là bị cái kia vô cùng vô tận chiến đấu ký ức chỗ hủy diệt. Người này thế mà đã giữ vững được một tháng thời gian sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỗn thế kiếm ma cũng là đã từng đạp vào qua cái kia một tòa màu đen ngọn núi, thật đang ngồi ở sắt thép vương tọa phía trên. Thế nhưng là hắn, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, chính là không chịu nổi cái này to lớn ký ức tràn vào, đạo tâm sụp đổ, cuối cùng hoàn toàn chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lại một lần nữa từ huyết trì bên trong trọng sinh, liền là vậy biến thành kiếm nô, huyết trì nô lệ. Cho nên hắn càng là có thể minh bạch, ngồi tại vương tọa phía trên, cái này to lớn ký ức tràn vào, đến tột cùng là kinh khủng bực nào một sự kiện, mạnh hơn đạo tâm. Tại cái này vô số cái kỷ nguyên chiến đấu ký ức trùng kích phía dưới, đều hội sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá hỗn thế kiếm ma cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn đôi kia tại huyết trì chi lực khống chế, lục huyết ma kiếm kiếm đạo, cũng là từ cái này to lớn chiến đấu trong chi nhớ, tìm hiểu ra đến, cái này tăng lên thật nhiều hắn thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chỉ là, cái này một thân thực lực, chỉ có thể là tại huyết trì bên trong thi triển, hắn thực lực mạnh hơn, bây giờ cũng không có cơ hội, lại lần nữa rời đi huyết trì, cùng không có, vậy không có gì khác nhau. Bất quá hắn một lần kia lĩnh hội, lại là làm hắn, nhìn trộm đến huyết trì một chút dấu vết để lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nói cho ngươi, đều nói cho ngươi biết. Hỗn thế kiếm ma nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, mặc niệm một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhắn có thể làm đến hết thảy, đều đã làm, tiếp đó, chỉ có thể là nhìn Sở Phong Miên mình. Chờ xem, nếu như người này vẫn lạc lời nói, hắn vậy đem hội tại huyết trì bên trong trọng sinh, thành cho chúng ta đồng bạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tinh võ kiếm đế chậm rãi mở miệng nói. Cái khác kiếm nô nghe nói như thế, vậy không đang nghị luận, lại lần nữa trở nên yên lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tại cái này huyết trì vô số cái thời đại, ngàn vạn năm tuế nguyệt, vậy lệnh cái này chốt kiếm nô, có thể tùy thời ngủ say đi, dù sao trừ phi là có lục huyết kiếm ma tiến vào huyết trì bên trong, hoặc là có võ giả, mong muốn tự tiện xông vào huyết trì. Bọn hắn cái này chốt kiếm nô, đều là tại huyết trì bên trong, không có chuyện để làm. Ngủ say, là bọn hắn giết thời gian nhất thủ đoạn cao cường, thời gian mấy tháng, bọn hắn chờ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh lại là không biết qua bao lâu. Huyết trì bên ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh bây giờ vây quanh huyết trì, hoang cổ lĩnh, thánh vương lĩnh, dược quốc, cái này ba phe thế lực, bố trí ra thiên la địa võng. Đem cái này huyết trì tầng tầng phong tỏa, nếu như có người muốn từ huyết trì bên trong đi ra, trước tiên chính là hội xa vào đến ba phe thế lực trong cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay, từ khi Sở Phong Miên tiến vào huyết trì về sau, huyết trì chính là triệt để trở nên yên lặng, không còn có bất kỳ gợn sóng nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tứ phương dãy núi, phương nam bên trong dãy núi. Tại cái này kỳ tiên sơn trong núi rừng, một tòa cung điện, sừng sững tại trong núi rừng, đây là mấy vị cường giả, mạnh mẽ lấy sức mạnh vô thượng, từ cái này kỳ tiên sơn bên trong, thành lập được một tòa cung điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trong cung điện này, ba đạo bóng dáng, ngồi ở trong đó vương tỏa phía trên. Cái này ba đạo bóng dáng, chính là Thái Vương, Đại Vu Trúc, Thánh Vô ba người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trong đó Thái Vương đơn ngồi một mình ở một bên. Đại Vu Trúc, Thánh Vô hai người, ngồi tại Thái Vương đối diện, hai phe ở giữa, phân biệt rõ ràng. Ba vị này thất giai tiên đế, chính là hiện tại kỳ tiên sơn bên trong người mạnh nhất, bọn hắn dựa theo ngay từ đầu kế hoạch, tiếp tục phong tỏa huyết trì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ. Huyết trì bên trong lực lượng, đều là nhân cơ hội xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên tựa hồ cũng không có giống như là bọn hắn tưởng tượng một dạng, tạm thời núp ở huyết trì bên trong, tìm kiếm thoát đi cơ hội, mà là phảng phất triệt để tiến vào huyết trì bên trong. Chúng ta còn muốn ở chỗ này, chờ tới khi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trong cung điện, vậy đến từ Thánh Vương lĩnh thất giai tiên đế, Thánh Vô, đột nhiên mở miệng nói, hắn đều là chờ triệt để không kiên nhẫn được nữa. Huyết trì lâu như vậy, cũng không có động tĩnh, làm hắn đều là có chút không chờ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh một mực đợi tại cái này kỳ tiên sơn bên trong, phong tỏa kỳ tiên sơn, đối với ba phe thế lực mà nói, hao phí tài nguyên, đều là một cái thiên văn số tự, kỳ tiên sơn chi lớn, như muốn hoàn toàn phong tỏa, vẻn vẹn là vận chuyển trận pháp, tiêu hao tài nguyên đều là lộ ra lượng lớn. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.